Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 8, lấy hồn mệnh sách, chương 8, người giấy chương. Triệu Phúc Sinh mượn thể hoàn hồn thức tỉnh trước, xác thật từng nghe này Phạm Thị huynh đệ hai người nhắc tới, người giấy chương, tên. Nàng lúc ấy liền đem cái này danh hào ghi tạc trong lòng. Lúc này nghe Phạm Thị huynh đệ chủ động đề cập, liền vừa lúc mượn cơ hội hỏi người này lai lịch, không tồi. Người giấy chương, Phạm Tất Tử nói, Trương gia là huyện trung nhà giàu, nhiều thế hệ có mang bí thuật, lấy dưỡng tiên là chủ, người mang có dị, có nhất định thần thông pháp môn, chỉ cần ngươi trả nổi đại giới, hắn đối với ngươi trợ giúp sẽ vượt qua ngươi mong muốn. Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, kia Trương hơi hắc mặt lại bài trừ vẻ tươi cười. Sau này ngươi sẽ biết, đúng vậy. Một bên Phạm Vô Cứu cũng hát đệm gật đầu. Người giấy Trương rất lợi hại. Này họa thủy đông dẫn biện pháp chính là hắn nghĩ ra được. Hắn sẽ không nói liền không nên mở miệng. Phạm Tất Tử tức giận oán hận trừng mắt nhìn cái này xúc động đệ đệ liếc mắt một cái. Lại lo lắng Phạm Vô Cứu không có đầu óc, khiến cho Triệu Phúc Sinh phản cảm, tiện đà không chịu giúp huynh đệ hai người, Phạm Vô Cứu bị ca ca chừng. Cũng ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, tức khắc lộ ra khẩn trương chi sắc, không dám lại tùy ý ra tiếng, nói tóm lại, ngươi chỉ cần cùng hắn quen biết, hắn tác dụng tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng lớn hơn nữa, Phạm Tất Tử miễn cưỡng bồi thêm một câu. Tiếp theo tâm phiền ý loạn lại lần nữa trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Thúc giục hắn, còn không nhanh lên đem hồn mệnh sách lấy ra tới. Làm Phúc Sinh xem qua, cái này đệ đệ thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhưng hắn tuy nói tàn nhẫn độc ác, lại duy độc đối cái này song bào thai đệ đệ nhất mềm lòng. Hai người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất sâu, hắn mắng về mắng, rồi lại luyến tiếc từ bỏ đệ đệ, Phạm Vô Cứu bị hắn một mắng. Vội vàng mở ra kia gỗ tử đàn cái dương, bên trong đầy thư. Nhưng lúc này hắn đối này đó thư tịch một hồi loạn phiên, cũng không coi trọng, vài quyển sách rơi xuống trên mặt đất, đêm qua mới hạ mưa to, đầy đất lầy lội, kia thư rơi vào bùn chung dính nước bùn. Tức khắc dơ ướt không ít, Triệu Phúc Sinh xoay người lại nhặt. Phạm Vô Cứu đem sách vở mở ra sau, từ nhất phía dưới tìm ra một cái màu đỏ hộp, kia hộp toàn thân phiếm hồng. Không biết là cái gì vật liệu gỗ chế thành, kia màu đỏ cũng không giống soát sơn, ngược lại như là tự bên trong hộp chảy ra một loại quang. Sử hộp bên ngoài thân mặt rực rỡ lung linh, lộ ra một cổ nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí, cấp cảm giác có chút tà tính, thập phần không thoải mái. Triệu Phúc Sinh nhìn thoáng qua, liền nhăn lại mi, bản năng đối này hộp tâm sinh đề phòng. Phạm Vô Cứu bắt được hộp lúc sau, cũng như là cảm thấy có chút phỏng tay, mặt lộ vẻ kính sợ, tiếp theo qua tay đem hộp giao cho chính mình ca ca. Phạm Tất Tử phủng hộp, cũng liên tiếp mấy cái hít sâu, tiếp theo mới đưa hộp mở ra, lộ ra bên trong tình cảnh, bên trong hộp rậm rạp che kín lấy huyết hồng chu sa sở vẽ phù chú. Những cái đó chu sa làm như mới viết đi lên không lâu, lóe ánh sáng, như là vết nước còn không có làm bộ dáng, trung gian bày một quyển bàn tay đại phỉ thúy ngọc thư. Phạm Tất Tử nhìn thoáng qua, liền cắn chặt răng, đem hộp đưa tới Triệu Phúc Sinh trước mặt. Này hồn mệnh sách nguyên bản nên từ lệnh tư chủ sự trường quản, chỉ là Triệu Khải Minh sau khi chết tạm thời rơi vào chúng ta huynh đệ trong tay. Hiện giờ vật quy nguyên chủ. Nói xong, hắn lại thấp giọng nói, Phúc Sinh, ngươi dơ cao đánh khẽ, chúng ta huynh đệ có thực xin lỗi ngươi địa phương, cũng nguyện ý nhận sai đền bù. Hiện giờ ngươi cũng không cần chúng ta lưu lại không thay đổi được gì. Triệu Phúc Sinh không nói gì, chỉ là duỗi tay đi lấy kia ngọc thư, nàng ngón tay đụng tới Phỉ Thúy Ngọc Thư khoảnh khắc. Vô số chu sa phù văn làm như sống lại đây, hóa thành từng điều mấp máy sâu, nhanh chóng lan tràn thượng tay nàng chỉ, loại này quỷ dị mà đáng sợ sự tình lệnh đến Triệu Phúc. Sinh lắp bắp kinh hãi, sinh với hiện đại xã hội nàng chưa từng có gặp được quá loại này theo lẽ. Thường khó có thể giải thích sự, nàng cơ hồ là bản năng phản ứng muốn buông tay cũng đem những cái đó, sâu, vùng thoát khỏi. Những cái đó phù chú trong khoảnh khắc phủ kín nàng toàn bộ ngón tay, mờ u bàn tay, khiến nàng toàn bộ bàn tay phảng phất nháy mắt bị văn thượng quái dị phù văn, theo kia phù văn dày đặc, nàng toàn bộ bàn tay như là tẩm nhập hàn băng bên trong. Đau đớn truyền đến, lệnh nàng sờn tóc gáy, có độc. Nàng kinh hô ra tiếng, nói chuyện khi Triệu Phúc sinh ngón tay chết lặng, phù văn bò đầy địa phương, đầu ngón tay trở nên tái nhợt mà khô khốc, nàng nhanh chóng mất đi đối thủ chỉ khống chế, phảng phất hợp với cẳng tay mang tay tức khắc trở thành không thuộc về nàng vật chết. Triệu Phúc sinh điên cuồng phủi tay, muốn đem loại này phù chú vứt ra, nhưng kia quỷ dị phù văn như ròi bám trên xương. Không ngừng là dấu vết ở nàng ngón tay thượng, phảng phất còn như là khắc vào nàng cốt nhục chung. Triệu Phúc sinh xuyên qua nhập này xa lạ thời đại, từ ác mộng bên trong đã biết thời đại này có quỷ, nhưng chân chính kiến thức đến loại này cổ quái lực lượng khi vẫn đối nàng tâm thần tạo thành cực đại đánh sâu vào, nàng chính kinh tủng vạn phần khoảnh khắc, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, phảng phất có khác một cổ hàn ý gần sát nàng, làm như muốn đem xâm nhập nàng lòng bàn tay chỗ âm lãnh cảm đuổi cời. Nàng trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ này hai loại hàn ý là chân thật cảm thụ vẫn là ảo giác, chính run như cầy sấy thả có chút không biết làm sao khi những cái đó phù văn lại không biết vì sao ở cảm ứng được nàng hơi thở sau lại dịu ngoan lui về bí hộp bên trong. Bàn tay độ ấm biến mất, chết lặng đau đớn cảm một chút tiêu tán. Triệu Phúc sinh trái tim ping ping loạn nhảy, theo bản năng nắm tay, cái loại này mất khống chế cảm biến mất, huyết mạch liên thông chỗ ngón tay cảm giác khôi phục, theo nàng tâm ý nắm thành nắm tay. Triệu Phúc sinh lòng còn sợ hãi xem chính mình bàn tay, lúc này tay nàng trưởng gầy trường tái nhợt, khe hở ngón tay gian mang theo một chút huyết ô, trừ cái này ra không còn có phù văn chú ấn, phảng phất phía trước ngón tay mờ u bàn tay bò đầy này đó phù chú một màn chỉ là nàng ảo giác. Tự nàng trọng sinh sau, Phạm Tất Tử cùng nàng giao tiếp khi tổng cảm thấy nàng định liệu trước hoàn toàn như là thay đổi cá nhân, lúc này lần đầu tiên thấy nàng lộ ra bất an chi sắc. Hắn biết Triệu Phúc sinh chỉ sợ là bị phù chú dọa đến, liền cười giải thích, yên tâm, ngươi là một tư chi chủ lệnh, này đó phù chú sẽ không thương tổn ngươi. Những người khác nếu muốn vọng động này hồn mệnh sách, phù chú trong khoảnh khắc là có thể muốn bọn họ mệnh. Nói xong, lại bổ sung một câu, này hồn mệnh sách là triều đình sở vẽ. Mặt trên phù chú là hiện giờ thượng tướng quân giả nghi sở vẽ. Hắn cũng là một người ngự sử quỷ vật người. Nghe nói hắn ngự sử quỷ đã đạt tới sát cấp, có được cùng người, câu thông, lực lượng. Này đó, phù chú, nghe đồn là quỷ ngữ. Cho dù xa ở ngàn dặm ở ngoài, giả nghi cũng có thể dùng quỷ ngữ giết người. Triệu Phúc sinh thân thể run lên. Phạm Tất Tử nói cũng không có an ủi đến nàng. Đề cập cùng quỷ tương quan sự nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng quỷ vật như thế hung mãnh, này đó quỷ ngữ chú lại không thể thương nàng. Trong đó tất có nguyên do, nàng bất an lại trở tay sờ sờ chính mình phía sau lưng. Phía sau lưng hàn ý theo nàng mờ u bàn tay thượng quỷ phù chú rút đi, cũng lần lượt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng Triệu Phúc sinh cũng không có bởi vậy mà thả lòng cảnh giác. nàng tổng cảm thấy trong mộng gặp ác quỷ nhìn trộm kia một loại cảm giác lại tới nữa, vô hình bên trong, giống như có một đôi âm lãnh đôi mắt ở nhìn chăm chú vào nàng. Lệnh nàng cả người khó chịu, nàng quay đầu tả hữu đi xem. Cái này dị động khiến cho Phạm thị huynh đệ chú ý. Phạm Tất Tử thử thăm dò hỏi, làm sao vậy? Nàng nhíu mày, nhịn xuống trong lòng thấp thỏm, khẽ lắc đầu, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên cũng không giống nàng chính mình theo như lời, không có việc gì. Phạm Tất Tử làm người tuy nói đa nghi, cũng chỉ suy đoán nàng chỉ sợ là gặp được kia phù chú lực lượng. Biết được tốt xấu, lại nghe chính mình nói đây là cái gọi là quỷ ngữ, mới trong lòng sợ hãi thôi, dù sao cũng là cái tuổi không lớn ở nông thôn nha đầu. Hắn có việc cầu người, liền lại hảo tâm an ủi nàng một câu, ngươi yên tâm, quỷ ngữ tuy nói khủng bố, nhưng tuyệt không sẽ thương tổn người một nhà. Người một nhà. Vừa nghe người một nhà ba chữ, Triệu Phúc Sinh càng thêm bất an. Phạm Tất Tử liền nói, dục tiến trấn ma tư, liền muốn trước nhập hồn mệnh sách. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nàng có dự cảm Phạm Tất Tử kế tiếp muốn nói nhất định là nàng không thích nghe. Này hai huynh đệ phi thiện cha, nhưng Phạm Tất Tử tự xưng chịu hồn mệnh sách chế ước, bởi vậy không thể không buông xuống dáng người hướng nàng xin tha. Mà nàng nếu không có nhớ lầm nói nguyên bản Triệu Phúc Sinh ở nhập trấn ma tư khi, giống như cũng từng lấy máu thiêm khế, thắp sáng quá hồn mệnh sách, thắp sáng hồn mệnh sách hậu, liền chịu hồn mệnh sách khống chế. Nó muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, nó muốn ngươi chết ngươi liền chết. Phạm Tất Tử bình tĩnh nói, kia chẳng phải là trước đem mệnh giao cho người khác. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên mất đi thong dong, hơi có chút giật mình hỏi, đúng vậy, so sánh với Triệu Phúc Sinh kinh giận, Phạm Tất Tử nhưng thật ra trấn định rất nhiều. À, này, Triệu Phúc Sinh vô ngữ, sau một lúc lâu lúc sau mới miễn cưỡng tìm về lý trí. Nói, trấn ma tư như thế to lớn, người cũng nói, nhập chức trấn ma tư người phần lớn đều thị phi phàm nhân vật. Thậm chí không thiếu ngự sử quỷ vật người. Bọn họ cũng nguyện ý làm như vậy. Không có cách nào, Phạm Tất Tử lắc lắc đầu. Triều đình bên trong lợi hại nhân vật vượt qua ngươi tưởng tượng. Bình thường ngự sử quỷ người lại như thế nào cùng triều đình đánh nhau? Quỷ vật đáng sợ viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Đơn người đối kháng quỷ quái, tồn tại cơ suất quá thấp, chỉ có lẫn nhau ôm đoàn đuổi quỷ nhất hữu dụng. Triều đình người đông thế mạnh, tài nguyên cũng phong phú, chỉ cần đang ở trấn ma tư, xảy ra chuyện lúc sau có thể hướng triều đình cầu cứu. Nói tới đây, hắn nhếch miệng cười, trừ cái này ra, ngự quỷ người thọ mệnh vốn dĩ liền ngắn ngủi, hơn nữa chịu lệ quỷ ảnh hưởng, nếu không có chế ước, đối người thường tới nói khả năng chính là một cái tai nạn, chính là. Triệu Phúc Sinh đang muốn nói nữa, Phạm Tất Tử lại nói đầu nhập vào triều đình tận hưởng lạc thú trước mắt không hảo sao? Ít nhất nhập chức trấn ma tư sau, quyền thế, mỹ nhân cái gì cần có đều có, đến nỗi chịu hồn mệnh sách hạn chế lại như thế nào? Chỉ cần ngươi không phản bội triều đình, không cần ý đồ vọng từ chức thủ, quỷ ý chú liền sẽ không phát động, tự nhiên ngươi chính là bình an không có việc gì. Triệu Phúc Sinh đối quan điểm của hắn không dám nhận đồng, bất quá nàng vô tình với thuyết phục Phạm Tất Tử, hơn nữa lập tức nhất quan trọng là nàng phải nghĩ cách thoát ly hồn mệnh sách chế ước, thoát đi Phạm thị huynh đệ khống chế. Nàng nhẫn hạ tâm trung kinh nghi, nhìn về phía Phạm Tất Tử, hắn nói nửa ngày, vì chính là muốn cầu Triệu Phúc Sinh thế hắn đem huynh đệ nhị người tên gọi tạm thời di ra, ngươi giúp ta huynh đệ hai người đem mệnh hồn lấy ra, nếu đi qua ngươi tay làm việc này, ước chừng chúng ta liền có một tháng tả hữu thời gian. Khác tìm hồn mệnh sách ký thác mệnh hồn, hắn thúc giục một tiếng, Triệu Phúc Sinh do dự một chút. Thử duỗi tay lại đi sờ kia phỉ thúy ngọc thư, lúc này đây. Kia quỷ ngữ chú làm như đối nàng hơi thở đã quen thuộc. Cũng không có lại công kích nàng. Nàng thuận lợi đem ngọc thư lấy ra, nắm ở trong tay, Phúc Sinh, chúng ta huynh đệ sẽ cảm kích ngươi đại ân đại đức. Phạm Tất Tử thấy nàng lấy thư, còn tưởng rằng việc này thuận lợi, lấy hắn trầm ổn tâm tính, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vui mừng, nhưng hắn vui mừng đến quá sớm. Triệu Phúc Sinh cầm thư sau cũng không có chiều hắn theo như lời, mà là thần sắc khó coi. Phạm Tất Tử nói là thật sự, này đó phù chú lực lượng đáng sợ. Nhưng nàng cũng không có từ này đó quỷ phù bên trong cảm ứng được công kích tính, Triệu Phúc Sinh ý. Thức được chính mình bị nhốt ở Vạn An huyện, mà nơi đây tắc quỷ quái Tần gia là bị triều đình từ bỏ chỗ, nàng sắc mặt lược thanh. Nhịn xuống bất an, lắc lắc đầu, trước không vội, ta còn có chút nghi vấn. Người tiếp theo nói, Phạm Tất Tử tươi cười một chút cứng đờ, một bên Phạm Vô Cứu thần sắc tức khắc âm trầm đi xuống. Đang muốn mở miệng, Phạm Tất Tử hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, tiếp theo lộ ra ý cười, nói, ngươi còn muốn biết cái gì? Chúng ta huynh đệ nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tấu chương xong. Hết chương.